Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501. Chương 501. Nhật Bản ngoạn gia thay đổi rất nhanh. Pháp sư, bên trên giảm phòng kỹ năng. Hết thảy viễn trình, cho ta tập hòa, tiêu diệt bạo quân. Sống lại sau Miyamoto Musashi vẻ mặt nổi giận, lấy bạo quân khủng bố phát ra. Cận chiến căn bản hơn, như vậy chỉ có thể dựa vào viễn trình pháp sư. Xạ thủ, nhắm vào, ăn mòn nọc độc, ảm diệt pháp trận, kiệt sức quang hoàn, rất nhanh. Tiền tuyến Amaterasu pháp sư môn bắt đầu xuất thủ. Một đoàn đoàn sáng chói ma pháp quang mang đánh về phía bạo quân. Không thể không nói, Amaterasu công hội không hổ là thế giới 10 đại thần bảng công hội một trong. Thường thường đẩy các loại lĩnh chủ cấp boss, thậm chí đê giai truyền kỳ boss, giảm phòng kỹ năng cũng nhiều thần kỳ. Bạo quân, phòng ngự đang điên cuồng đi xuống. 10 phòng, 10 phòng, 10 phòng, mà cùng lúc đó, các loại tường băng thuật, hỏa diễm lao lung, đằng mạn quấn quanh các loại, chờ, kỹ năng cũng trói buộc lại bạo quân, khiến cho hắn không cách nào nhúc nhích. Cá nhân người chơi cường thịnh trở lại, cũng không khả năng là đại công hội đối thủ, dù sao mạnh đi nữa thuộc tính, chỉ cần vừa bị khống chế. Như vậy liền chỉ có bị đánh phần. Dùng các ngươi nước hoa một câu ngạn ngữ, là song quyền nan địch tứ thủ. Miyamoto nhìn tiền tuyến phát sóng trực tiếp bên trong, một mực cơ giới giãy giụa, lại không cách nào nhúc nhích bạo quân. Khóe miệng vẻ bề ngoài một cơ trí nụ cười. Không, không, không, không, nhưng mà, sau một phút, bạo quân đã bị giảm mất hơn 1.000 điểm phòng ngự. Mà Amaterasu tinh anh các người chơi vẫn như cũ không cách nào đối với bạo quân tạo thành ném một cái điểm thương tổn. T, người này phòng ngự cao bao nhiêu? 3.000, 5.000, Miyamoto Musashi hít sâu một hơi. Thần sắc rất là động dung. Từ kết quả xem, sợ rằng bạo quân phòng ngự đã sánh vai một ít lĩnh chủ cấp boss. 10 phòng, 10 ăn, 10 phòng. Thời gian lại qua sau một phút, bạo quân phòng ngự đã bị điên cuồng giảm 2 ngày, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào phá phòng. Mà chứng kiến ở vạn người tiến công phía dưới, bạo quân vậy mà không nhúc nhích, dỉ máu chưa rơi, Miyamoto Musashi cũng đã kinh ngạc nói không ra lời. Miyamoto quân, chúng ta hoài nghi bạo quân chơi game đang ngủ, cho nên vẫn treo máy, rất có thể sẽ tùy thời tỉnh lại, chúng ta phải nghĩ một chút biện pháp, mau sớm đánh chết. Tiền tuyến người chơi phát tới tin tức, ân, phải đánh nhanh thắng nhanh. Miyamoto Musashi cũng hít một hơi thật sâu, thật vất vả bắt được bạo quân một lần, hơn nữa đụng với đối phương ngủ treo máy. Đây chính là thiên tái nan phùng đánh giết hắn tốt cơ hội. Một phần vạn chờ hắn tỉnh lại chạy ra. Cái kia còn muốn giết bạo quân khả năng liền khó khăn. Xem ra, vì có thể thuận nhớ đánh chết bạo quân, chỉ có thể sử dụng cái kia một tấm màu cam siêu cấp giảm phòng. Quyển trục, Miyamoto cuối cùng gật đầu, giống như là làm ra một cái chật vật quyết định. Màu cam siêu cấp giảm phòng quyển trục, hiệu quả, sử dụng phía sau, là mục tiêu phòng ngự giảm bớt 90%. Duy đình liên tục sĩ phút, huy, tờ này quyển trục là Amaterasu công hội hoàn thành một cái siêu cấp ẩn tàng nhiệm vụ sau thưởng cho. Thập phần chân quý, toàn bộ công hội cũng chỉ có tấm này, vốn chuẩn bị dùng để đẩy truyền kỳ boss thời điểm sử dụng. Nhưng bây giờ phải lấy ra, oanh, rất nhanh, hiện trường một gã người chơi bóp nát màu cam siêu cấp giảm phòng quyển trục. Trong nháy mắt một đạo hắc quang vào bắn mà ra, đánh trúng bạo quân. Sau đó, hết thảy di quốc viễn trình người chơi đồng thời xuất thủ. Có chừng mấy ngàn ma đạo pháp quang mang, mấy ngàn mũi tên, gào thét bay về phía Bạo quân. 1-1-1-1. Ai chứng kiến thương tổn chữ số Miyamoto Musashi hộp máu lần nữa. Ở một hơi thở giảm, bạo quân 90% phòng sau đó. Dì quốc ngoạn gia công kích lại chỉ có thể tạo thành một điểm thương tổn. Hắn đã không cách nào tưởng tượng bạo quân phòng ngự rốt cuộc có bao nhiêu cao. Nhưng càng như vậy, Miyamoto Musashi càng là hưng phấn. Bạo quân phòng ngự cao như vậy, trên người nhất định có cái gì phòng ngự thần vũ khí. Một ngày tuôn ra tới. 1-1-1. Tuy là khó khăn lắm miễn cưỡng phá vỡ, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Mấy thiên Nhật Bản viễn trình người chơi, một giây đồng hồ là có thể đánh ra 7-8 ngàn phát ra. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 10 giây, 20 giây. Bạo quân lượng máu so với di quốc các người chơi tưởng tượng tới phải nhiều. Ở giống như đánh cọc gỗ giống nhau duy trì liên tục công kích hơn 40 giây sau đó. Bạo quân lượng máu rốt cục thấy đáy. Hết thảy di quốc người chơi trên mặt cũng chán lộ ra kích động tiếu ý. Bọn họ rốt cục muốn xử lý bạo quân. Tuy là ngoại trừ ban đầu, bạo quân vẫn nằm ở bị khống chế trạng thái, nhưng trận chiến đấu này nhưng là như thế kinh tâm động phách. Miyamoto Musashi nắm chặt hai nắm đấm, trong mắt lóe lên một vô cùng cuồng nhiệt. Oanh, sau một khắc, ở mấy ngàn người đồng thời xuất thủ phía dưới, bạo quân rốt cục ầm ầm ngã trên mặt đất. Đại Nhật Bản tất thắng. Đại Nhật Bản võ vận hưng thịnh. Đại Nhật Bản châu Á đệ nhất. Đệ nhất thế giới. Muôn năm. Muôn năm, muôn năm. Trong nháy mắt, hiện trường bạo phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Có người chơi thậm chí kích động rơi lệ. Dù sao, bọn họ nhưng là bắt lại bạo quân, thế giới thủ sát không, chờ. Các loại, bạo quân thi thể đâu? Còn có, tuôn ra tới thần khí đâu? Miyamoto Musashi kích động hơn, bỗng nhiên cảm thấy được cái gì không đúng. Vội vã nhắc nhở, hiện trường người chơi cũng hướng bạo quân thi thể nhìn lại. Nhưng mà, thi thể lóe lên một cái liền biến mất, trên mặt đất cũng rỗng tuếch, không có bất kỳ chiến lợi phẩm, không nên nha. Bạo quân rõ ràng là cái siêu cấp lớn hồng danh, chỉ ít biết bạo nhất kiện trang bị đi ra. Hiện trường chỉ huy người chơi gãi đầu một cái, vẻ mặt mộng bức, sau đó liếc nhìn chiến đấu tin tức. Chiến đấu nêu lên, ngài đoàn đội thành công đánh chết bạo quân kính tượng một hào. Huy, kính tượng, chứng kiến này bởi vì vừa rồi quá quá khích di chuyển mà sơ sót chiến đấu tin tức. Tên kia người chơi trong nháy mắt thổ huyết, rất nhanh, còn lại di quốc người chơi cũng phát hiện mờ ám. Sau đó, hiện trường trong nháy mắt chết yên tĩnh trở lại. Hết thảy người chơi sắc mặt đều giống như ăn phải con ruồi giống nhau xấu xí. Hỗn đàn, dĩ nhiên là một cái kính tượng. Miyamoto Musashi nhìn tiền tuyến gửi tới tin tức, vẻ mặt mộng bức, lẽ ra, một dạng kính tượng đều sẽ phi thường giòn, rất dễ dàng phân biệt ra được. Nhưng mà, bạo quân cái này kính tượng, dĩ nhiên cao tới hơn 300.000 lượng máu, 1.3-6 tả hữu phòng ngự. Càng mấu chốt là lửa Amaterasu công hội một cái cực kỳ chân quý màu cam quyển trục. Bạo quân, người chết không yên lành. Miyamoto nhịn không được mắng. Phốp, đám này đậu bỉ nha. Tần Phong mới đem lôi đình kỵ sĩ chuyển chức thư, lôi đình chiến trùy cho huyết sắc tường vi, lại cùng nha đầu kia chán ngán làm nũng rồi một hồi. Quay đầu liền phát hiện mình một cái kính tượng bị người đánh chết. Mà khi nhìn một lần chiến đấu thả về sau đó, trong nháy mắt cười phun, nói, nếu như vừa rồi chính mình viễn trình thao tác cái này kính tượng lời nói, tuyệt đối có thể đoàn diệt đám này Amaterasu đậu bỉ người chơi. Đa trọng tốc biến X3, đa trọng tốc biến X2, đa trọng tốc biến X2. Kế tiếp, Tần Phong không tiếp tục nét mực,